Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài nắm lấy tay áo Yến Thiếu Ngu, cắn chặt răng, đợi đã, đợi một chút, trời sáng rồi, có thể bầy sói sẽ rút. Đến lúc đó chúng ta đổi chỗ mới, cần gì phải ra ngoài đấu với bầy sói, mất nhiều hơn được. Yến Thiếu Ngu không quay đầu lại, khẽ mở môi, bình tĩnh phân tích, sói đầu đàn chết, tối nay chúng nhất định sẽ tấn công, thay vì bị động, không bằng chủ động đánh trước, chúng ta trốn ở trong nhà gỗ, sẽ chỉ khiến bầy sói cảm thấy chúng ta sợ chúng. Trong thế giới động vật, kẻ hèn nhát khó có thể sống, tôi còn có em trai em gái cần chăm sóc, không muốn chết, chuyện đến nước này, chỉ còn cách đánh cược thôi. Dứt lời, anh cầm ngọn đuốc ra khỏi ngôi nhà gỗ, còn tiện tay đóng cửa lại. Cố Nguyệt Hoài đứng ở góc chết, chỉ nghe thấy rác một tiếng ngoài nhà, tiếp đó âm thanh tiếng S, U, N, G vang lên. Cô siết chặt D, A, O găm, các đốt ngón tay trắng bệch, cơ thể căng thẳng, trán cũng lấm tấm mồ hôi. Ở đời trước Yến Thiếu Ngu không gặp kiếp nạn này, nếu như không phải vì cứu cô, anh sẽ không đến, bất kể bởi vì tình cảm khó nói trong lòng hay là vì trả ơn cô đã cứu Yến Thiếu Đường. Anh cũng không nên phải chịu những điều này. Yến Thiếu Ngu một thân một mình ở bên ngoài chiến đấu với bầy sói, bọn họ lại yên tâm thoải mái chờ ở phía sau. Nếu như anh C, H, E, T ở chỗ này, vậy thì cô sống lại lần nữa có ý nghĩa gì chứ? Để G, I, E, C anh sao? Sắc mặt Tống Kim An cũng trắng bệch, ánh mắt mù mịt, bên ngoài lại vang lên một tiếng S, U, N, G nữa. Sau đó im lặng, tiếng sói tru và tiếng S, U, N, G vang vọng ở trong rừng. Rất lâu sau không có tiếng gì nữa. Điền Tĩnh liếc nhìn Cố Nguyệt Hoài, thấy cơ thể cô căng thẳng, lạnh nhạt chế giễu, anh ta không thể nào còn sống. Cố Nguyệt Hoài còn chưa lên tiếng, Tống Kim An đã quay đầu nhìn cô ta, lạnh lùng nói, Điền Tĩnh, vì cứu chúng ta Thiếu Ngu mới mạo hiểm, sao cô có thể không có lương tâm? Nói lời như thế, vốn dĩ trong lòng Tống Kim An còn có chút thương hại Điền Tĩnh. Nhưng tất cả chuyện phát sinh hôm nay thật sự khiêu chiến sự nhẫn nại của anh ta. Giờ đây sự thất vọng bộc lộ trong lời nói, quả thật sinh ra chút chán ghét với Điền Tĩnh. Lúc này Điền Tĩnh lại cứng rắn nhìn Tống Kim An, tôi nói sai à? Bên ngoài có nhiều chó sói như thế, anh ta còn muốn ra ngoài ra vẻ anh hùng, để anh ở chỗ này lo lắng còn sống trở về được nữa chắc? Dù sao Tống Kim An cũng đã biết rất nhiều chuyện của cô ta. Tiếp tục giả làm em gái ngây thơ, đơn thuần không còn hiệu quả nữa. Không bằng thử làm ngược lại, đi theo phong cách của Cố Nguyệt Hoài. Nói không chừng Tống Kim An lại thích kiểu như vậy. Hơn nữa, có không thích cũng không sao. Thứ cô ta muốn chỉ là thân phận bà chủ Tống. Cho dù Tống Kim An có tốt đến đâu, cũng chỉ là một người đàn ông mà thôi, miễn là cô ta có thể mượn bàn đạp của anh ta đến thủ đô, mọi thứ sẽ ổn. Trong đầu cô ta có rất nhiều cách để kiếm tiền, lẽ nào còn sợ không lăn lộn nổi trong những năm 70 này sao? Cố Nguyệt Hoài sống lại thì thế nào? Cô không thích Tống Kim An, không đi theo quỹ đạo đã được thiết lập, định trước không cách nào có cuộc sống trên người khác. Đợi cô ta trở thành bà chủ Tống, sẽ khiến cô biết thế nào là có khổ khó nói. Cô ta là người đã đọc tiểu thuyết, đương nhiên biết người ở thủ đô có địa vị thế nào. Những người ngồi tít trên cao đó chỉ cần tùy tiện nói một câu cũng có thể khiến một người thần không biết quỷ không hay biến mất ở trên thế giới. Này, Cố Nguyệt Hoài chớp chớp mắt, chuyển động tay chân, giống như cứng ngắc hồi lâu. Cô thở hắt ra, chút hết cảm xúc tiêu cực ra ngoài, xoay D, A, O găm trong tay, ngẩng phát đầu lên, ánh mắt sáng như cáo nhìn chằm chằm Điền Tĩnh. Ánh mắt cô rất lạnh lùng, rất yên tĩnh, giống như đang nhìn một vật chết. Điền Tĩnh căng thẳng, ngẩng đầu nhìn Cố Nguyệt Hoài. Ánh mắt lộ ra cảnh giác. Cô muốn làm gì? Cố Nguyệt Hoài nhếch môi mỉm cười, để lộ hàm răng trắng tinh, nụ cười sáng rực. Cô nắm chặt con đê. A, O găm. Giọng nói nhẹ nhàng và lạnh lùng vô cùng. Nếu cô nói anh ấy không về được, vậy thì tôi tiễn cô trước. Vừa dứt lời, Cố Nguyệt Hoài đã di chuyển, linh hoạt tựa như mèo. Ánh sáng đê, a, o găm lóe lên cuốn theo gió lạnh, mạnh mẽ đờ, ớ, em mờ thẳng vào n, g, ự, c trái Điền Tĩnh. Điền Tĩnh trợn mắt nhìn, mặt đầy không dám tin. Song m, á, u tươi b, á, n ra tung tóe. Ấm nóng phun lên làn da trắng như tuyết của Cố Nguyệt Hoài. Vẻ mặt cô bình tĩnh, im lặng rút con đê, a, o găm ra. Con người Tống Kim An co lại, động tác của Cố Nguyệt Hoài quá nhanh, anh ta không kịp phản ứng. Cố Nguyệt Hoài nhìn Điền Tĩnh ngã xuống đất, n, g, ự, c đẫm máu. Không vui sướng khi báo được thù của kiếp trước, cũng không hoang mang sợ hãi khi vừa g, y, ế, c người xong. Thậm chí cô còn chẳng suy nghĩ gì nhiều. Cúi người cầm một cây đuốc lao ra khỏi nhà gỗ. Cánh cửa kéo kẹt một tiếng. Gió lạnh như băng cuốn vào. Thổi Tống Kim An bừng tỉnh. Điền Tĩnh, Tống Kim An kêu lên. Vội vàng ấn n, g, ự, c Điền Tĩnh. Trong đầu không ngừng nghĩ cách cấp cứu, anh ta xé vạt áo, buộc chặt vết thương trên người cô ta, ngăn m, á, u chảy ra ngoài. Có điều, trong lòng anh ta hiểu rõ, dù thần tiên có dáng thế cũng không cứu được Điền Tĩnh. Lúc này, Điền Tĩnh giật giật mắt, môi run rẩy nói gì đó. Cô nói gì? Đầu óc Tống Kim An trống rỗng, dù sao cũng quen biết nhau. Mặc dù Điền Tĩnh có nhiều vấn đề, nhưng người C, H, E, T như đèn tắt, ở thời điểm quan trọng này, anh ta cũng không nhẫn tâm nói lời tàn nhẫn, thậm chí còn muốn thỏa mãn ước nguyện cuối cùng của cô ta. Tống Kim An cúi đầu xuống, ghé tai lại gần Điền Tĩnh, lắng nghe lời nói của cô ta. Song lúc nghe được câu cô ta nói, con người Tống Kim An co lại, không dám tin nhìn Điền Tĩnh. Cố Nguyệt Hoài cầm ngọn đuốc ra khỏi nhà gỗ, liếc mắt đã thấy Yến Thiếu Ngu đang giằng co với bầy sói ở trước nhà. Anh không bị thương, thậm chí dưới chân còn có một con siết, ó sói đã chết. Bầy sói chu lên thảm thiết, đôi mắt màu xanh lóe lên tia tàn độc, giống như dây tiếp theo sẽ nhào lên. Sự xuất hiện của Cố Nguyệt Hoài phá vỡ cục diện căng thẳng. Ngọn đuốc trên tay cô đang cháy to, khiến bầy sói phải lùi về sau hai bước. Có điều m, á, u trên người cô lại khiến chúng thèm thuồng. Gầm gừ không ngừng, Yến Thiếu Ngu không nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài. Đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm bầy sói trước mặt, không dám có một tia lơ là. À hú, bỗng nhiên, con sói dẫn đầu gào to một tiếng, lao như một cơn gió sắc lạnh về phía Yến Thiếu Ngu. Cố Nguyệt Hoài nhíu mày, không chút sợ hãi, nhảy ra xoay người lại, đưa lưng về phía Yến Thiếu Ngu, nhìn răng nanh dữ tợn lao đến, trên mặt dâng lên chút điên cuồng, giơ tay C, H, E, M xuống, hung hăng đờ, ớ, M vào giữa miệng con siết, ó sói. Con chó sói bị đánh lén, đau đến gầm lên, răng sượt qua mờ u bàn tay Cố Nguyệt Hoài, mang theo một vệt máu. Tiếng sói chu thảm thiết vang lên, giống như một tín hiệu nguy hiểm. Bầy sói rên rỉ, lặng lẽ rời khỏi phạm vi căn nhà gỗ nhỏ, ẩn vào trong cỏ dại, nhanh chóng không thấy bóng dáng đâu nữa. Cơ thể căng thẳng của Yến Thiếu Ngu chậm rãi thả lỏng. Anh bỗng nhiên quay đầu nhìn Cố Nguyệt Hoài, đập vào mặt là chiếc cổ thon dài trắng nõn của cô. Anh bóp xương quai xanh cô, như muốn nghiền nát cô. Cố Nguyệt Hoài, cô đúng là không sợ C, H, E, T mà. Cách chương.